Tận thế đàn thú, chương 130, ngoại truyện 9, kênh 8. Góc truyện audio.com. Cuộc sống không thú vị a, không thú vị. Kênh sa sút tinh thần nằm trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường ngẩn người. Sau khi các chiến hữu tắm xong lục tục trở lại ký túc xá thì Kênh mới cầm chậu và quần áo tắm rửa phờ phạc mà đi tới nhà tắm. Một đường anh cúi đầu buồn bực đi bộ, vô luận thấy ai cũng làm như không thấy, cho đến khi nghe được có người cười to nói. Ha ha, đây không phải là Bất Đảo ông, tiếng tăm lừng lẫy, thượng tá Kên sao? Trong lòng Kên lột bột một cái, quay đầu nhìn lại thì ra là đại ca Tử Lycra đã sớm nhìn anh không thuận mắt. Nếu đổi lại là trước kia thì Kên đã sớm một quyền đánh cho tên khốn đó méo mặt rồi. Nhưng bây giờ trong lòng anh lại có một bóng ma ám ảnh hết tâm trí anh, cho nên anh không có tâm tư đâu mà dây dưa với La Ca, chỉ là nhíu nhíu mày, xoay người muốn rời khỏi. Này này, Kên, chớ đi a, cậu nói thử xem, vật kia của cậu cả ngày đều hưng phấn đứng thẳng, đánh cũng đánh không mềm, lỡ như một ngày kia cậu và Lâm gia kết hợp, có khi nào cô ấy sẽ bị cậu. Câm mồm, Kên giận dữ mà giống lên nói, cười nhạo tao thì không sao, nhưng đừng có mà kéo Lâm gia vào. Cái thằng khốn mày không xứng gọi tên của cô ấy. Bắp thịt trên mặt Lycra co quắp, anh cũng ghi danh tham gia vòng đấu loại. Trừ Kên và Lâm gia là quan hệ người quen ra không nói thì bất kỳ phương diện nào anh cũng đều tự tin mình mạnh hơn Kên nhiều. Nhất là phương diện năng lực ích dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHUY đôn cả doanh trại, nếu anh nhận thứ hai thì ai dám nhận thức thứ nhất. Ai ngờ khi có kết quả khảo nghiệm, cái hạng mục khảo nghiệm khác anh và Kên mỗi người mỗi vẻ không phân cao thấp, nhưng thua là thua ở thời gian thằng em lâu bền, cách Kên thật xa. Hơn nữa chuyện kiểm tra này còn liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, anh làm sao cũng không tin Kên có thể mạnh hơn mình. Thật ra thì bộ phận hành chính quyết định ra loại hạng mục kiểm tra này thì người dự thi đã thấy, nhưng không thể trách, nhất là những quân nhân được vào vòng trong. Quân nhân bình thường sống cuộc sống khô khan, lúc nhàm chán thường tụ tập một chỗ, vừa ngậm lấy điếu thuốc nhìn mảnh nhỏ bên bẩn thỉu thì thí độ cứng rắn của thằng em, khi đó Kên chưa từng thắng nổi Lycra. Nhưng lần này trong cuộc tranh tài quan trọng nhất Lycra lại thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Lycra cảm thấy việc này rất khác thường, nhớ đến mấy tuần trước trận đấu Kên thường xuyên ra vào sở phán quan, Lycra càng thêm nghi ngờ. Nhưng hắn không tìm được chứng cứ chứng minh Kên ăn gian, cho nên bây giờ quả là nuốt không trôi được cục tức này. May mắn vô tình gặp Kên vừa bước ra cửa nhà tắm, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chút giận chế nhạo Kên. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, lúc trước tính tình Kên vốn nóng nảy hờ chút liền nổi điên, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn làm như không thấy sự khiêu khích của hắn, tựa như biến thành một người khác. Hồi lâu, Lycra càng thêm xác định Kên là bị nói trúng tim đen nên nhột ngượng ngùng phản bác mình, vì vậy càng thêm không chút kiêng kỵ ở ngoài công khai chèn ép Kên. Nhưng hắn không biết Kên hoàn toàn không có nhột vì ăn gian khảo nghiệm, mà anh chỉ là đang hoài nghi mình đã không thể lên được nữa, không thể nào chân chính ở chung một chỗ với Lâm gia mới trở nên sa sút. La Ca tiến lên vài bước chỉ vào mặt Kên cả giận nói. Mày đang nhột đúng không? Nếu không phải dựa vào ăn gian, thì cái tên vô năng mày làm sao có thể trở thành bạn đời của Lâm gia được chứ? Vô năng, góc truyện audio.com. Trên trán Kên nổi lên gân xanh, lửa giận thiêu đốt trong mắt anh. Hôm nay tâm trạng của anh cực kém, Lâm gia sắp tới đây đã làm cho anh rất sợ hãi rồi. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHUY đôn thần kinh đang trong trạng thái cực độ khẩn trương, đang khổ sở mà không chỗ thổ lộ, nay lời nói của Lycra lại thành công chọc tức anh. Lycra thấy sắc mặt anh tái xanh, càng thêm tin chắc suy đoán của mình, tức giận chỉ trích. Đừng cho là tao không biết, vì để cho mày thắng cuộc thi mà nhóm anh em tốt của mày chạy khắp nơi thu thập thông tin, còn Hoffman thì ngày ngày mang mày đến phòng thí nghiệm của sở phán quan, ai biết có phải tiêm cho mày cái thuốc kích thích chó má gì hay không? Ha ha, chẳng lẽ sợ mày quá ẻo uột không thỏa mãn được con đàn bà kia? Nói còn chưa dứt lời, một nắm đấm nặng nề nện vào mặt hắn. Cách chương.